Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297: Oán hồn hải tôi hồn. Thời gian tại Lý Phàm tiếp tục quen thuộc trong thần hồn lặng yên trôi qua. Có u hồn châm làm kỳ vật, trên diện rộng đề cao Lý Phàm đối với thần hồn cảm ứng năng lực. Nhận ra xác suất thành công cũng gần như gấp bội. Từ 0.001, biến thành 0.002, có thể xưng to lớn bay vọt. Hoàn toàn chính xác hữu dụng. Đáng tiếc ta nguyên bản cơ sở quá kém. Muốn đề cao đến hợp cách trình độ, còn cần tiếp tục tăng cường huấn luyện. Toàn thân tính đầu nhập tiến cảm ngộ thần hồn quá trình. Bên trong, tụ hồn châu bên trong kim quang hàm lượng phi tốc hạ xuống. 7 ngày sau đó, làm 15 cái ban đầu vốn đã bị đào thải may mắn tất cả đều một lần nữa trở về Hoàn Vũ Biệt Viện. Về sau, giai đoạn 2 phong bế huấn luyện chính thức triển khai. Các học viên hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút đạm đài thao bọn họ bởi vì, ngoài ý muốn, thân. Vẫn sự tình, mỗi người thần sắc đều có chút vi diệu. Bất quá tất cả mọi người minh bạch sự kiện này nước rất sâu. Không ai trước mặt mọi người nghị luận. Giai đoạn 2 huấn luyện ngoại trừ thiên huyền tỏa linh trận tầng bên trong trận pháp kết cấu. Học tập bên ngoài, thì tiếp tục làm sâu sắc đối hồn khế dấu vết cảm ứng xác suất chúng. Yêu cầu cần phải đạt tới 100% chuẩn xác trình độ. Đây đối với Lý Phàm chờ ban đầu vốn cũng không đạt tiêu chuẩn dự bị thành viên tới nói. Thực sự có chút khó khăn. May ra Kỷ Hoàng Đạo cũng cân nhắc đến điểm ấy. 10 phần thân mật vì những thứ này ở cuối xe đồng học chuẩn bị mặt khác đặc huấn. Các ngươi ban đầu vốn đã bị đào thải. Nhưng bởi vì một loại nào đó biến cố một lần nữa về đến nơi này. Cái này chính là của các ngươi. Mệnh số, tuy nhiên các ngươi thiên phú không bằng người. Nhưng mạng của các ngươi, so những thiên tài kia càng tốt hơn. Mệnh, rất trọng yếu. Các ngươi lúc trước chỗ lấy bị đào thải. Cơ bản đều là bởi vì đối với hồn khế ấn ký cảm ứng không hợp cách. Lãng phí viên kia tụ hồn châu. Nói rõ các ngươi không am hiểu đạo này. Đã như vậy, muốn bảo đảm giá nhóm hợp cách, cũng chỉ có thể đổi loại phương pháp. Kỷ Hoành Đạo mặt không thay đổi nhìn lấy Lý Phàm bọn người. Vung tay lên, từ trên phía dưới bát phương trong hư không. Đột nhiên duỗi ra mấy đạo kim sắc xiềng xích. Đem bọn hắn tay chân toàn bộ đều trói lại. Không nhìn các học viên có chút vẻ mặt ngạc nhiên. Kỷ Hoành Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Loại phương pháp này 10 phần hung hiểm. Nếu là không kiên trì nổi. Biến thành không để ý tới trí ngu ngốc đều là kết quả tốt nhất. Hình thần đều diệt. Thống khoái muốn chết. Đều là một loại giải thoát. Trước đó không có áp dụng loại phương pháp này. Cũng là bởi vì đối với tu sĩ tầm thường mà nói. Tỷ lệ tử vong quá cao. Bất quá, chấm ngoặc kép, Kỷ Hoành Đạo trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đã các ngươi mệnh rất tốt, nghĩ như vậy đến chịu đựng được. Vấn đề không lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Chung quanh cảnh sắc chợt biến ảo, cuồn cuộn tiếng sóng biển truyền đến. Lý Phàm bọn người bị màu vàng kim xiềng xích trói buộc tại bờ biển trên đá ngầm. Tuy nhiên tứ chi bị khóa lại. Nhưng không ảnh hưởng tự thân thị giác. Lý Phàm hơi híp mắt. Đánh giá phía trước đại hải. Đại dương này truyền đến khí tức. Để hắn cảm thấy có chút rùng mình. Cẩn thận lắng nghe. Tiếng sóng biển bên trong. Tựa hồ còn kèm theo vô số hô gào thống khổ thanh âm. Đây là. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ nhìn ra cái gì. Lý Phàm hơi hơi biến sắc. Ở trước mặt các ngươi. Cũng là vạn tiên minh tiếng tăm lừng lẫy oán hồn hải. Trăm ngàn năm qua, phàm là chiến tử tại vạn năm minh lãnh địa bên trong ngũ lão hội tu sĩ. Bọn họ tàn phá thần hồn, đều sẽ bị hấp thu đến mảnh này oán hồn hải bên trong. Tích lũy tháng ngày, mảnh này trong biển đến tột cùng tụ tập bao nhiêu thần hồn. Ai cũng không biết, mỗi một giọt nước biển, đều có thể là mấy vị thậm chí hơn 10 vị tu sĩ thần hồn tập hợp. Đã các ngươi nguyên một đám cảm ngộ, không có cách nào phân biệt ra hồn khế ấn ký. Như vậy, liền để số lượng tới nhiều một chút đi. Kỷ Hoành Đạo hai mắt hơi rủ xuống, lạnh giọng nói ra. theo hắn một lời nói. Oán hồn hải tựa hồ nhận lấy triệu hoán. Không gió dậy sóng, dao động tỏa ra, cao mấy trượng độ sóng lớn đột nhiên sinh ra. Hướng về bị khóa ở bờ biển đá ngầm Lý Phàm bọn người đón đầu đánh tới. Cùng nước biển tiếp xúc nháy mắt, vô số hình ảnh, vô số tâm tình, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Cũng mặc kệ đối phương đến cùng có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy. Tiếp nhận to lớn như vậy tin tức, ngưng tụ thần hồn cực kỳ thô bạo, tranh nhau chen lấn chỗ, tại Lý Phàm thức hải bên trong lan tràn. Đem hết thảy trống không chỗ đều cưỡng ép chiếm cứ. Lượng lớn trùng kích đột nhiên đến, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lý Phàm kém chút tâm thần thất thủ, mất đi tự mình, trong lòng thầm mắng một câu. Lý Phàm tại cái này thần hồn thủy triều dưới, kiệt lực duy trì ở bản ngã ý thức tồn tại, đồng thời trong đầu hóa đạo thạch toàn lực vận chuyển, đem vô số thần hồn bên trong trộn lẫn trời lượng tin tức từng cái nhanh chóng phân loại đệ đơn. Xử lý, mà tựa hồ là bởi vì bị nguy hiểm tính mạng nguyên nhân. Huyền Hoàng luyện tâm chú giờ phút này cũng cực kỳ hiếm thấy tăng nhanh vận chuyển hiệu suất. Đem thần hồn bên trong những cái kia hỉ nộ buồn bã sợ chờ một chút cảm xúc tiêu cực đều hấp thu. Hai bút cùng vẽ, dường như qua rất lâu, Lý Phàm mới miễn cưỡng tới đỉnh. Con mắt nhìn qua nhìn về phía chung quanh tu sĩ, lại có một vị trực tiếp không thể chịu đựng lấy. Thân thể tại oán hồn hải sóng biển trùng kích vào, trực tiếp hòa tan, thần hồn cũng theo đó trở thành nước biển một bộ phận. Mà tuyệt đại bộ phận, trong đôi mắt đều bị trống rỗng chiếm cứ. Chỉ là ngẫu nhiên con ngươi màu đen chuyển động, nói rõ lấy bọn hắn thần trí còn chưa hoàn toàn ma diệt. Giống Lý Phàm như vậy, đã tại thần hồn thủy triều trùng kích vào hồi phục lại. Chỉ có 2-3 người mà thôi, bất quá trên mặt của bọn hắn dữ tợn đáng sợ biểu lộ. Nói rõ bọn họ giờ phút này gặp thống khổ, cũng học lộ ra khó có thể chịu đựng thần sắc. Lý Phàm còn chưa kịp tới có quá nhiều ý nghĩ. Thứ hai đồng đầu sóng thì theo nhau mà tới. Trầm luân, chống cự, khôi phục, lại lần nữa trầm luân. Ngay tại cái này tuần hoàn qua lại bên trong, không biết qua bao lâu, nước biển rốt cục lắng lại, xiềng xích biến mất, mọi người thoát lực, ngồi sập xuống đất, quả nhiên các ngươi mệnh cũng không tệ. 15 người bên trong, lại có 11 cái trống đỡ xuống dưới. Kỷ Hoành đạo có chút sợ hãi than nói, mệnh số một đạo, quả nhiên huyền diệu khó giải thích, mặc dù không thể gặp, nhưng lại chân thực tồn tại. Phải biết, căn cứ chúng ta trước đó thống kê số liệu, tu sĩ tầm thường oán hồn hải trùng kích vào, tỷ lệ sống sót chỉ có 1% mà thôi. Rất tốt, Kỷ Hoành đạo tựa hồ thật cao hứng. Hôm nay đặc huấn kết thúc, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai tiếp tục, Kỷ Hoành đạo nói tiếp. Mọi người nghe vậy, đều là lòng còn sợ hãi, sắc mặt khó coi. Bọn họ hôm nay có thể chống đỡ xuống tới, có thể nói là toàn dựa vào vận khí. Trời mới biết ngày mai còn có thể hay không chịu đựng. Không miễn cho, có ít người đánh lên chống lui quân. Dù sao cùng cái gì trận đạo tiền đồ so sánh, tự thân mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn một điểm. Bất quá, những người này lấy được, chỉ có Kỷ Hoành đạo lạnh như băng một câu. Lúc này thời điểm muốn lui ra, đã chậm. Oán hồn hải gì nó chân quý. Chúng ta xách trận đường muốn xin một lần, cũng là không dễ, hoặc là chịu đựng được, hoặc là trở thành nó một bộ phận đi. Bị cự tuyệt yêu cầu tu sĩ, mặt xám như cho, vô lực co quắp ngồi dưới đất. Lý Phàm lại là không có cái gì sợ hãi tâm tình. Hết chương.